Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 472. Diêu cùng Licker trong lúc đó chiến đấu, tiết tấu vẫn luôn tiến hành gấp vô cùng xúc, đây là không thể phòng ngừa, coi như là có thể khống chế, nhưng chung quy Licker vẫn như cũ là một loại cuồng bạo vũ khí sinh học. Chúng nó sẽ không có lòng thương hại, càng sẽ không cho kẻ địch suy nghĩ lung tung cơ hội. Lấy hết tất cả khả năng đem mình chứng kiến mục tiêu xé nát. Có thể nói chính là chúng nó bản năng. Huống chi, lần này Diệp Thiên Hồ cũng không có đều những này Licker tiến hành hạn chế. Nếu là thực chiến huấn luyện, như vậy liền để Licker thỏa thích chiến sĩ chính mình thú tính. Vòng thứ hai chiến đấu. Hai con Licker đồng thời gia nhập chiến đấu. Tiếng súng lại một lần nữa với trên quảng trường nổ vang. Nhưng không có kéo dài bao lâu. Tiếng súng rất nhanh sẽ lại ngừng lại. Ngồi ở mái nhà biên giới, Diệp Thiên Hồ nhìn xuống tính giờ. 17 giây, cũng không tệ lắm. Không có vội vã phóng thích nhóm thứ ba Licker. Diệp Thiên Hồ ngóng nhìn xa xa cái kia bóng người màu tím. Mở ra bộ đàm. Nói, 17 giây, rất tốt, nhưng người không có viên đạn, còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục, ta vừa mới vừa làm nóng người đây. Hơn nữa ta cũng rất muốn trải nghiệm một hồi. Ta cực hạn ở nơi nào? Diêu bình tĩnh nói, buông xuống hai tay thả ra. Hai cái nòng súng đã nóng bỏng, súng tự động đập xuống mặt đất. Ở súng tự động bên cạnh là hai cỗ tân Licker thi thể. Đều không ngoại lệ, này hai con Licker lộ ra đại não trên đều mang theo từng cái rõ ràng lỗ đạn. Licker có làm người nhức đầu sức sống, nhưng mà chúng nó nhược điểm nhưng xem có chút như thế rõ ràng. Vậy thì là chúng nó lộ ra ở trong không khí đại não. Một khi Licker đại não gặp phải phá hoại, chúng nó sẽ như là tầm thường nhất zombie như thế quả đoán tử vong. Ném súng tự động. Diêu tay phải từ vai càng đến sau lưng, đem cố định sau lưng bộ đoàn côn rút ra. Liên tục cùng ba con Licker chiến đấu, đã để Diêu đối với mình còn có Licker thực lực có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Đã từng có thể dễ dàng uy hiếp đến tính mạng của mình Licker. Tuy rằng vẫn như cũ nguy hiểm, thế nhưng đối với sự uy hiếp của chính mình đã cực lớn giảm xuống. Nếu như nói ở khai chiến trước còn có chút chột dạ. Như vậy hiện tại, Diêu đã có lòng tin chỉ là dùng vũ khí lạnh là có thể cùng những nguy hiểm này vũ khí sinh học. Chiến đấu, không tới dài 1 mét màu đen đoàn côn. Hai đầu là kim loại màu sắc. Diêu chộp vào đoàn côn trung gian. Cánh tay nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút. Đoàn côn hai đầu lập tức phát sinh một tiếng vang nhỏ. Tiếp theo hướng về hai bên kéo dài, nương theo bên trong máy móc hoạt động tiếng rắc rắc, hai đoạn ẩn giấu ở bên trong bộ phận mở rộng đi ra. Nguyên bản đoàn côn độ dài rất nhanh sẽ đã vượt qua 2 mét. Ở đoàn côn hai đầu kim loại bộ phận, từng cái sắc bén kim loại sắc bén từ chung quanh mở ra. Như nở rộ kim loại cánh hoa, ở đỉnh cao nhất. Một cái hiện ra ánh kim loại mũi thương từ nơi nào bắn ra. Mà chu vi những người sắc bén cũng lập tức hướng về trung tâm mũi thương thu nạp. Không tới 2 giây, trước kia đoàn côn, đã ở Diêu trong tay đã biến thành một nhánh hai đầu đều mang theo kim loại sắc bén trường thương. Làm mới tinh xuất hiện trường thương bị Diêu đổi làm hai tay chảo nắm chớp mắt. Đã sớm mở ra thùng đựng hàng bên trong một cái lại một cái bóng người màu đỏ ngòm cáu kỉnh địa từ bên trong lao ra, lần này không phải 3 con, mà là 4 con Licker. Sự thực chứng minh, Licker loại sinh vật này cũng chẳng có bao nhiêu trí tuệ. Nhưng mà hầu như từ chúng nó sinh ra bắt đầu, săn bắn bản năng liền tồn tại với chúng nó trong gen. Mới ra đến này 4 con Licker. Hay là bởi vì trước chết đi những Licker đó cho chúng nó nhắc nhở. Lần này cũng không có cùng nhau tiến lên. hai con Licker từ chính diện nhằm phía Diêu, đồng thời mặt khác hai con tách ra hai bên. Rất hiển nhiên, chúng nó là muốn vòng tới Diêu phía sau phát động công kích. Công kích như vậy hình thức lại như là đang đối mặt nguy hiểm con mồi đàn sói. Chiến đấu kịch liệt lại một lần nữa bạo phát, cho dù đã rõ ràng những này Licker ý đồ, thế nhưng Diêu vẫn là không thể không đem chủ yếu tinh lực thả ở chính diện tấn công tới hai loại Licker trên người, cũng không có cho nàng bao nhiêu chuẩn bị thời gian. Hai con Licker cũng đã vọt tới phụ cận, Licker lợi chảo, đầu lưỡi thậm chí là thân thể của bọn nó vào đúng lúc này cũng đã hóa thành nguy hiểm vũ khí. Nếu như lúc này cảnh tượng rơi vào người khác trong mắt, e sợ Diêu hành vi cùng muốn chết căn bản là không hề khác gì nhau. Nàng chỉ có một cây trường thương, đối mặt hai con khát máu vũ khí sinh học, không có né tránh, trái lại đối chọi gay gắt địa trước mặt xông lên trên. Chỉ là xem mặt ngoài, rất khó tưởng tượng, Diêu cái kia gầy gò thân thể đến cùng có thế nào sức mạnh. Ở một người cùng hai con Licker sắp chạm vào nhau trước một khắc, sắc bén móng vuốt khổng lồ đã hướng về Diêu thân thể đập lại đây. Diêu thậm chí nghe được lợi chảo xẹt qua không khí âm thanh. Lợi chảo tốc độ rất nhanh, nhưng mà Diêu công kích nhưng càng nhanh hơn. Trường thương lúc này cho thấy độ dài ưu thế, hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, đi sau mà đến trước đâm ở bên trái một con Licker vai vị trí. Kỳ thực Diêu nhắm vào địa phương là Licker đầu, nhưng ở đâm chúng trước một khắc hiểm chi lại hiểm địa tách ra. Thế nhưng này cũng không có đánh gãy Diêu công kích tiết tấu. Ở trường thương sắc bén đâm vào Licker thân thể trong nháy mắt, Diêu nắm cầm trường thương hai tay bỗng nhiên bạo phát, sức mạnh khổng lồ để bị đâm bên trong này một con Licker thân thể trực tiếp thay đổi phương hướng, lập tức vừa tàn nhẫn địa đánh vào đồng bạn của chính mình trên người. Trường thương thuận thế rút ra, theo Diêu cánh tay vung lên ở trong không khí vẽ ra một cái đường vòng cung. Sau đó liền ở một khắc tiếp theo đập ầm ầm ở bên trái con kia Licker phần eo. Nếu như khoảng cách gần vừa đủ, hay là liền có thể nghe được rõ ràng cột sống bị đập đứt âm thanh. Licker cũng không phải là không có cảm giác đau. Cột sống bị đập đứt âm thanh để này con Licker trong miệng phát sinh liên tiếp thống khổ gào thét. Chỉ là nó thống khổ tiếng gào thét nhưng không tên địa khiến người ta có loại ra hí cảm giác. Nhân vì là âm thanh này, làm sao nghe cũng giống như là một con la hoang ở lôi kéo cổ họng kêu loạn. Liên quan với Licker tiếng kêu, coi như là Diệp Thiên Hồ cũng vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Thậm chí vì thế hắn còn chuyên môn dò hỏi quá Red Queen. Có phải là ở Licker thân thể bên trong gia nhập lừa gen? Chuyện đương nhiên địa, hắn được phủ định đáp án. Chế tạo Licker tư liệu sống, cùng lừa không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng mà Licker tiếng kêu, thật cùng lừa hí không có khác biệt gì. Nhiều nhất cũng chính là càng thêm ngắn ngủi một điểm. Đối với này, Diệp Thiên Hồ cũng chỉ có thể cho rằng đây là một loại tươi đẹp trùng hợp. Tuy rằng Licker tiếng kêu xác thực rất kỳ quái, nhưng Diêu hiện tại hiển nhiên không có tinh lực đi quan tâm những này không cần thiết đồ vật. Như vậy trình độ thương tổn còn rất xa không cách nào giết chết một con Licker. Thế nhưng cột sống bị mạnh mẽ đập đứt, cũng cơ bản mang ý nghĩa này một con Licker đã mất đi có thể uy hiếp đến Diêu thực lực. Có điều, Diêu phải đối mặt có thể không chỉ là này hai con Licker mà thôi. Ở nàng trường thương trong tay nện ở Licker cột sống một khắc, trong đó một con vòng tới mặt bên bọc đánh Licker đã sắp tói Diêu phía sau. Không quay đầu lại, bị cường hóa cảm quan lại làm cho Diêu dựa vào phía sau bò sát âm thanh rõ ràng địa phán đoán ra. Con kia Licker cùng mình khoảng cách, thân thể nhanh chóng xoay chuyển, đè thấp, trường thương trong tay cấp tốc hướng về phía sau đâm tới. Trường thương một đầu khác sắc bén lập tức truyền vào đâm trúng Licker thân thể cảm giác. Diêu cũng chưa hề nghĩ tới để này con ý đồ đánh lén Licker dừng lại. Đối phương di động với tốc độ cao, thân thể mang theo động năng. Mặc dù là nàng bây giờ muốn trung hòa cũng là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Lấy cầm ngược ở trường thương trung đoạn tay phải vì là chỉ điểm. Rên lên một tiếng, Diêu khoảng chừng trái phải bỗng nhiên dùng sức ép xuống. Licker nhào tới trước, thân thể nhất thời này nguồn sức mạnh này đẩy lên rời đi mặt đất. Bị Diêu trường thương trong tay chọc lấy từ nàng phía trên xẹt qua. Nếu như nói lúc sớm nhất, Diệp Thiên Hồ còn có chút bận tâm Diêu không cách nào ứng phó nhiều như vậy Licker. Theo làm ra tay chuẩn bị, như vậy theo phía dưới trên quảng trường chiến đấu tiếp tục. Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ bỏ đi loại này lo lắng. Những người Licker tuy rằng ở trong mắt Diệp Thiên Hồ cũng không có giá trị quá lớn. Nhưng dù sao cũng là một loại mạnh mẽ vũ khí sinh học. Diêu muốn đối với trả cho chúng nó, cũng không có xem ra đơn giản như vậy. Trên thực tế, cuộc chiến đấu này xem ra cũng đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng Diệp Thiên Hồ mặc dù là xa xa mà bàng quan, nhưng cũng có thể rõ ràng địa ý thức được. Diêu ở trong trận chiến đấu này đang trở nên càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Vững vàng mà đem tiết tấu của chiến đấu nắm giữ ở trong tay mình. Vòng thứ 3 4 con Licker sắp tới 40 giây thời điểm kết thúc. Không thừa bao nhiêu nghỉ ngơi trong lúc đó. Nhóm thứ 5 Licker lập tức liền bị Diệp Thiên Hồ thả ra. Này một nhóm Licker đồng dạng là 4 con. Cái này cũng là cuối cùng một nhóm Licker. Một cái thùng đựng hàng bên trong cũng không thể gửi quá nhiều Licker. 11 con cũng chính là cực hạn. Lần này, Diêu sử dụng thời gian hơi trường một ít, vượt qua 1 phút thời điểm. Cuối cùng một con Licker bị nàng sử dụng trường thương đâm chết. Bị bỏ hoang nhiều năm quảng trường, không còn chỉ là rách nát, càng nhiều hơn mấy phần máu tanh. Khi này chàng cũng không có kéo dài quá lâu chiến đấu kết thúc. Ở Diêu bên người, đã trải rộng Licker thi thể. Sền sệt màu đỏ tươi huyết dịch trên mặt đất chảy xuôi. Cho nơi này nhiễm phải tân dấu vết. Diêu đứng ở những thi thể này trong lúc đó. Thật sâu hô hấp mang theo một chút mùi tanh không khí. Căng thẳng thần kinh rốt cục có thể buông lỏng một chút. Vỗ tay âm thanh sau lưng nàng vang lên. Diệp Thiên Hồ bóng người xuất hiện tại đây máu tanh trong lúc đó. Hào không keo kiệt chính mình tán thưởng. Rất đặc sắc biểu diễn. Đối với thực lực của ngươi bây giờ hài lòng không? Diêu nhìn quét bên người thi thể tung nhưng đã chết đi. Những này vũ khí sinh học dáng vẻ vẫn như cũ dữ tợn. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trong tay chính mình trường thương trên. Phía trên này đồng dạng mang theo làm người căm ghét máu tanh. Đặc biệt là hai đầu sắc bén bộ phận càng là như vậy. Đây đối với nàng tới nói là một cái tốt nhất thực chiến kiểm tra. Đơn thuần sân huấn luyện bên trong huấn luyện cùng kiểm tra căn bản không thể kiểm nghiệm bây giờ. Nàng thực lực chân chính, gật gù, Diêu muốn thu hồi vũ khí của chính mình, để nó khôi phục ban đầu đoàn côn dáng dấp, nhưng chưa thành công, vũ khí của ta hỏng rồi. Diêu nói một câu. Thuận lợi đem trường thương đâm vào bên chân một con Licker thi thể. Bước nhanh đi tới Diệp Thiên Hồ bên người. Kiên cường độ chiến đấu. Để cây này có thể co rút lại vũ khí xuất hiện một chút biến hình. Hơn nữa nhìn đến bên trong máy móc bộ phận cũng đã xuất hiện vấn đề. Hơn nữa mặt trên dính đầy Licker dòng máu. Diêu cũng không chuẩn bị lại về thu cái này chính mình dùng rất lâu vũ khí. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn cái kia chi từng ngoại hình rất đẹp trường thương. Cười nói, không cần để ý, qua một thời gian ngắn ta cho một mình ngươi tân. Ta bảo đảm, ngươi tuyệt đối sẽ rất hài lòng. Cùng này một cái như thế sao? Diêu cũng không có quá mức lưu ý. Sau đó hỏi, Diệp Thiên Hồ nói, tạm thời bảo mật, qua một thời gian ngắn ngươi thì sẽ biết, ngoại hình sẽ là như thế. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ rất xác định, vũ khí mới sử dụng vật liệu tuyệt đối sẽ làm cho Diêu thỏa mãn. từ Wakanda mang về nhiều như vậy vibranium để dùng cho Jill chế tác một ít vũ khí chỉ là việc nhỏ một việc. Nếu như nàng nếu mà muốn, chuyên môn cho nàng chế tạo một cái series cũng không có vấn đề. Hơn nữa dựa vào Jill hiện tại có thể sử dụng tới sức mạnh. Phổ thông vật liệu chế tạo vũ khí khẳng định đã không cách nào phù hợp yêu cầu của nàng. Mà sử dụng vibranium loại vật liệu này chế tạo vũ khí, chắc chắn sẽ không xem này một nhánh như thế. Hơi hơi trải qua một ít cường độ cao chiến đấu liền xảy ra vấn đề. Đây chính là một loại vốn là lấy kiên cố mà xưng thần kỳ vật liệu. Cho dù trên lý thuyết mà nói, vibranium có thể hấp thu năng lượng cũng là có hạn mức tối đa. Nhưng cái này hạn mức tối đa thông thường mà nói thật sự rất khó đạt đến. Đương nhiên, tạm thời Diệp Thiên Hồ còn không chuẩn bị cho Diêu cụ thể giới thiệu ý nghĩ của hắn. Coi như là sau đó cho nàng một niềm vui bất ngờ đi. Đúng rồi, Alice đi làm cái gì? Ta hỏi nàng thời điểm nàng cũng không nói. Cùng Diệp Thiên Hồ sóng vai đi tới rời đi mảnh này tràn đầy máu tanh địa phương. Nghĩ đến trước rời đi Alice, Jill hỏi, Alice, đi đón tay một nhánh bộ đội vũ trang. Diệp Thiên Hồ hồi đáp, vốn là không nhất thời vội vã. Có điều nàng rất muốn mau sớm đi gặp một hồi chính mình người mới dưới. Hả? Jill bước chân dừng lại. Có chút không rõ Diệp Thiên Hồ trong miệng cái này bộ đội vũ trang nói chính là cái gì. Đồng dạng dừng bước lại. Diệp Thiên Hồ cho Diêu giới thiệu một chút liên quan với người nhân bản sự tình. Cuối cùng nói rằng, tuy rằng White Queen bên kia vẫn đang tiến hành cùng tiến một bước nghiên cứu. Tỉ như nắm giữ huyết tộc, lang huyết thống người nhân bản chờ chút. Chỉ là những hạng mục này tiến triển cũng không lý tưởng. Hiện nay mà nói, nhất là thành thục chính là những người lợi dụng công ty Umbrella kỹ thuật chế tạo người nhân bản. Hơn nữa đã có thể hình thành sức chiến đấu. Hiện tại những người nhân bản này, cùng với sau đó khả năng xuất hiện cái khác phiên bản. Ta hy vọng ngươi cùng Alice có thể tiếp nhận bọn họ. Đơn giản tới nói, các ngươi sau đó sẽ là quan chỉ huy của bọn họ. Muốn tiếp thu cái này công việc mới sao? Ở Diệp Thiên Hồ giới thiệu thời điểm, Diêu liền yên lặng tiêu hóa được tin tức. Nghe được Diệp Thiên Hồ cuối cùng vấn đề, Diêu cười cợt, nói, tại sao lại không chứ? Như vậy ta có thể đem vừa thực chiến kiểm tra, cho rằng là đối với ta thì sao? Được rồi, chúc mừng ngươi, Diêu Valentine nữ sĩ, ngươi đã thông qua phỏng vấn. Diệp Thiên Hồ cười nói đến, thực lực cá nhân phương diện, Diêu vẫn xem như là rất ưu tú cái kia một nhóm. Đương nhiên, là ở người bình thường cấp độ này, ở Resident Evil bạo phát trước thời điểm, nàng chính là thành phố Raccoon Star thành viên, hơn nữa tuyệt đối là trong đó tinh anh, nếu không thì, cũng sẽ không bị công ty Umbrella sau khi nắm được. Không hiểu ra sao địa liền trở thành công ty Umbrella giám sát an ninh. Thực lực không đủ, công ty Umbrella cũng sẽ không làm như vậy. Rồi cùng Alice trong lúc đó so sánh, đang không có tiêm vào T-Virus tình huống. Alice đối đầu Jill, nếu như không có nhân vật chính vầng sáng che chở, thật không có bao nhiêu phần thắng. Điểm này là lại một lần Alice chính mồm thừa nhận. Diệp Thiên Hồ biết, này cũng không phải khiêm tốn, mà là sự thực, chỉ tiếc, hậu kỳ mọi người đều bắt đầu lưu hành bật hack. Không phải tiêm vào virus chính là mua bán lại cái gì công nghệ cao. Tỷ như, Alice chính là trong đó nhân vật đại biểu, mà Jill vẫn như cũ còn chỉ là một người bình thường. Nhưng mà bây giờ nhưng khác, được tâm hình thảo trợ giúp. Thực lực của nàng đã tăng lên tới một cái đã từng chính mình khó có thể mức tưởng tượng. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/711/8/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.